Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt. Chương 26, góc truyện audio.com. Anh nghe sao lại thấy giả tạo quá đi. Thường Hoàng hí mắt, trong lòng có cứt đái dám. Trong mắt chỉ nhìn thấy cứt đái dám. Anh nghe thấy giả dối. Chứng tỏ cảm tình anh đối với tôi đều là giả tạo. Theo Thường Hoàng lâu như vậy, Chu Tráng Tráng cũng học được dăm chiêu thủ đoạn đối với ác nhân. Chấm, ha ha ha, trời ơi, chết với ti ti thôi. Tình cảm của anh đối với em căn bản không cần phải nói ra. Thường Hoàng cười có chút tà ác, vậy anh như thế nào để biểu đạt? Chu Tráng Tráng nuốt nước miếng. Anh dùng, làm, nha. Thường Hoàng còn đang cười mà Chu Tráng Tráng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân nụ cười tà ác của hắn. Mới vừa nói xong, Thường Hoàng giống như đại bàng chớp nhoáng xạ ập xuống. Trực tiếp hôn cổ Chu Tráng Tráng. Cái cổ trắng nõn mảnh khảnh tại cánh môi hắn hạ xuống khẽ run nhẹ nhẹ. Đó là một trong những bộ phận mẫn cảm nhất toàn thân Chu Tráng Tráng. Nụ hôn của Thường Hoàng làm cho nàng cảm giác được một loại ngứa ngáy. Không hề bình thường, thấm tận xương tủy, có thể khiến cho xương cốt run rẩy. Bởi vì ngứa này, Chu Tráng Tráng bắt đầu cười. Tiếng cười ngay cả chính mình cũng lắp bắp kinh hãi lại dẫn theo một tia nũng nịu rên rỉ. Chu Tráng Tráng vội vàng câm miệng lại. Nhưng Thường Hoàng đã nghe thấy rồi. Trong nháy mắt, hắn động tác đình chỉ lại. Giây phút tạm dừng kia dường như là dấu hiệu trước cơn giông lớn. Làm cho Chu Tráng Tráng sinh ra sợ hãi hít thở không thông. Quả nhiên, Thường Hoàng khí thế càng thêm hùng dũng. Hắn hô hấp dần nóng rực. Hơi thở cũng mất đi bình tĩnh trước kia, trong cặp mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cổ áo ngủ rộng thùng thình, tay thô ráp của Thường Hoàng thoáng chút là dễ dàng thâm nhập vào a hát. Chu Tráng Tráng vài thứ kia quả là không uổng công ăn. Chỗ nên lớn thì cũng lớn bộ dạng không tệ tí nào. Chu Tráng Tráng mắt đỏ, một nửa là thẹn thùng, một nửa còn lại tơ tình xâm lấn, vì nói lúc trước cũng đã từng có hôn môi. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cùng Thường Hoàng có hành vi thân mật như vậy. Là nàng lần đầu tiếp xúc cùng thân thể một tên con trai trưởng thành, nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bắt đầu chống cự, cũng bắt đầu bị trấn áp. Dục vọng khiến cho thân thể Thường Hoàng mỗi bộ phận đều bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chu Tráng Tráng tinh tường cảm giác được cái loại đụng chạm này làm cho nàng sợ hãi càng tăng dần lên. Con bà nó, đây mới là sáng sớm mồng một nha, cứ theo chiều hướng này mà phát triển, thì không phải năm nay nàng sẽ cứ thế bị ăn thành khô khốc sao? Tôi đã đói bụng, muốn xuống lầu ăn cơm, mau thả tôi ra. Chu Tráng Tráng bắt đầu dùng sức đánh Thường Hoàng, anh cũng đói bụng, anh muốn ăn em. Ánh mắt Thường Hoàng bắt đầu bốc hỏa, không đợi Chu Tráng Tráng đáp lời, Thường Hoàng hoàn toàn đem thân mình đặt ở trên người nàng. Cái sức nặng kia à, Chu Tráng Tráng cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp nữa rồi. Cách lớp quần áo, Thường Hoàng bắt đầu dùng thân thể vuốt ve nhẹ nàng. Chu Tráng Tráng cả người buộc chặt, đây là một loại cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Sau này, nàng hướng Đại Kiều kể lại, lúc đó trong tim bản thân toát ra một câu giết người à, hắn biến hóa kia tuyệt đối là cái hành vi giết người. Mà lúc ấy, Chu Tráng Tráng như là bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích, thân thể bị sợ hãi cùng rụi lơi chiếm cứ. Tráng Tráng, cho anh đi. Thường Hoàng hai má ửng hồng, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Tráng Tráng, cho anh đi. Thường Hoàng hai má ửng hồng, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Nói xong liền bắt đầu cởi quần áo Chu Tráng Tráng, trước ngực liền bị lạnh lẽo làm cho nàng nhất thời tỉnh táo lại. Vội vàng muốn che, chính là cố gắng chống cự hoàn toàn không có hiệu quả. Tay dễ dàng bị Thường Hoàng chế trụ, hắn giống một con báo, cắn cần cổ nàng, nàng cả người mất lực, đại thế đã mất. Đang lúc Chu Tráng Tráng hoang mang lo sợ tình thế nguy cấp, cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra, tiếng Mỹ địch truyền đến. Thường Hoàng, mau trèo từ trên người Tráng Tráng xuống mau. Chu Tráng Tráng thề, nàng nghe thấy tiếng Thường Hoàng nghiến răng kêu răng rắc vang lên. Cổ hận kia, khiến cho nàng phải dùng mình. Mỹ địch, chị đã sớm ở ngoài cửa nghe trộm đi. Thường Hoàng dùng chăn bông trùm lên thân mình Chu Tráng Tráng xong xuôi. ánh mắt dốc lòng hướng về Mỹ địch. Đúng vậy, chờ em thời điểm tên đã lên dây không thể không bắn liền tiến vào. Khó chịu sao, Mỹ địch đắc ý cười. Ai kêu em không có việc gì liền thông đồng cùng Tần Trung. Lần đó chị đào hôn nếu không phải em mật báo hại chị bị Tần Trung ngăn lại. Nói không chừng chị đã sớm cùng hòa thượng nhà chị chim liền cánh cây liền cành rồi. Người ta một lòng hướng Phật, loại yêu nữ như chị vì cái gì nhìn không thấy chứ. Thường Hoàng bắt đầu tiến hành tận lực đả kích. He he, ý anh nói chị giống yêu nữ quyến rũ Đường Tăng đó mà. Mặc kệ em nói như thế nào, dù sao có chị ở đây một ngày, em liền mơ tưởng chấm dứt kiếp sử nam của mình đi. Mỹ địch cười lạnh, ui, anh thật đáng ngưỡng mộ nha. Chu Tráng Tráng cắn chăn bông. Đối với Thường Hoàng cười đặc biệt chói mắt. Ha ha, Thường Hoàng, anh không ngờ thực kém cỏi nha. Cứ nhiên vẫn là sử nam. Thường Hoàng lạnh lùng nhìn Chu Tráng Tráng cười thật chói mắt. Duỗi tay sờ sờ tóc nàng. Đặc biệt ôn nhu nói với nàng. Lập tức sẽ không đúng nữa rồi. Chu Tráng Tráng đánh cái rung mình. Không dám cười, trải qua chuyện xảy ra hồi sáng. Ba người ngồi trên sofa nhà Thường Hoàng sắc mặt đều âm trầm. Thường Hoàng bởi vì việc kia gì gì đó bị đánh gãy. Rất không thoải mái, Mỹ địch bởi vì bị nhận xét chính mình không phù hợp với thẩm mỹ của người trong lòng. Thực tức giận, Chu Tráng Tráng lại bởi vì bị cảnh cáo nói lập tức sẽ bị ăn. Thực sợ hãi. Ba người tạo thành bầu không khí đè nén làm cho Hải Nhĩ vô tội rất không thích ứng. Chỉ có thể liều mạng rời đi lực chú ý, quyết định bắt cá kiểng của ba Thường Hoàng về làm thí nghiệm. Cá kiểng đáng thương bắt đầu tự dưng run rẩy. Mẹ Thường Hoàng từ bếp đi ra thấy một màn quỷ dị như vậy. Nhướng mày, không nghĩ ra cái nguyên cớ gì, cũng không thèm để ý, đem một chai rượu Mao Tai đóng gói tinh xảo đưa cho Thường Hoàng. Nói, Tiểu Hoàng, con mau đem cái này cho chú Ngô bên cạnh đi, của người khác tặng nhưng ba con cũng không thích uống, để trong nhà thì thật tiếc, nhân dịp mồng một Tết, con đại diện mẹ và ba con qua biếu qua chúc mừng năm mới cho chú ấy đi. Mẹ, hôm khác đi nha, Thường Hoàng nói, đi qua không mấy bước, đi nhanh lên đi, mẹ Thường Hoàng thúc giục đem Thường Hoàng đẩy ra cửa. Xoay người, bắt đầu chăm chú nhìn Chu Tráng Tráng, bảo nàng theo mình lên thư phòng có việc cần nói. Chu Tráng Tráng có chút khẩn trương không yên. Hải Nhĩ nhận ra, vỗ vỗ bả vai nàng nhỏ giọng an ủi. Không có việc gì, bọn anh ở trong này. Không cần sợ, Chu Tráng Tráng gật gật đầu. Hít sâu, cũng đi theo lên lầu. Trước khi đi vào Chu Tráng Tráng biết mẹ Thường Hoàng khẳng định là muốn làm cho mình rời đi Thường Hoàng. Không chừng sẽ sử dụng sự hấp dẫn của tiền bạc tấn công phim truyền hình đều diễn như vậy mà. Trải qua tư tưởng đấu tranh kịch liệt, Chu Tráng Tráng quyết định nhất định phải tranh thủ, đem bảng giá của việc rời Thường Hoàng đề cao để đổi lấy 3 vé miễn phí ăn tiệc buffet hải sản. Nhưng mẹ Thường Hoàng lại ý định tiến hành theo tuần tự. Câu đầu tiên chính là, Tiểu Chu A, cháu cùng Thường Hoàng nhà chúng tôi kết giao được bao lâu rồi? Vấn đề này còn rất khó trả lời. Chu Tráng Tráng suy nghĩ thật lâu sau mới nói. Từ phương diện kỹ thuật mà nói, không đến 2 tháng, từ phương diện dư luận thì là 3 tháng. Theo góc độ của anh ấy là 4 tháng, còn theo góc độ của cháu thì hết thảy đều là hiểu lầm. Mẹ Thường Hoàng không hổ danh là giáo viên. Vừa nghe đã hiểu, ý của cháu là, cháu cũng không thích Thường Hoàng nhà chúng tôi phải không? Ý cháu đúng là thế ạ, cháu vẫn còn chưa chấp nhận quan hệ này. Chu Tráng Tráng nói thật, chính là Thường Hoàng nhà chúng tôi rất thích cháu. Mẹ Thường Hoàng nói, là thế này, Thường Hoàng nhà chúng tôi ấy à, về sau khẳng định vào quân đội, nó thích cháu như vậy khi có cơ hội nhất định sẽ đem cháu đi tòng quân. Đến lúc đó cháu không cần đi làm, ở trong quân đội chiếu cố nó thì tốt rồi. Cách chương.